Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2136. Chương 2136. Không kém hắn. Quán rượu bên trong, một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân, nhẹ nhàng nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán, nhẹ nói, đều đi thôi. Đúng, lão bản, bọn họ đều đi. Quán rượu lão bản tại cái này trước mặt nữ nhân, lại có vẻ cung kính dị thường. Nữ nhân bên cạnh, còn có một nữ nhân. Hai người đồng dạng đều là phong mạo vô song. Chỉ là, ánh mắt chỗ sâu, lại có không che giấu được đau thương cùng mỏi mệt. Lâm Lâm, ngươi đã hai ngày không ngủ, trước nghỉ ngơi một chút đi. Một bên nữ nhân, nhẹ nói, Tâm Nhiên tỷ. Dương Lâm Lâm khổ sở nói, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, đã râu ria, mệt mỏi cũng chỉ là tâm mệt mỏi mà thôi. Các loại lúc nào có thể tìm tới hắn, mới có thể hoàn toàn buông lỏng một hơi a. Tiêu Tâm Nhiên cũng tẻ nhạt thở dài, từ khi nghe nói Lâm Thành Phi biến mất về sau, trong nhà tỉ muội, không cách nào lại giống như trước như thế bình tĩnh. Nguyên một đám tất cả đều theo nhà bên trong đi ra đến. Theo Hoa Hạ, một đường tìm tới nước Mỹ, Lâm Thành Phi trước kia mặc kệ đi nơi nào, cũng sẽ cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, mà lại, đang bận đều sẽ bớt thời gian cùng các nàng gọi điện thoại bảo vệ bình an. Giống bây giờ loại này không hiểu biến mất, mà lại vừa đi thì hoàn toàn không có tin tức tình huống. Xưa nay không từng có. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn là thật ra chuyện, bọn họ chỗ lấy để dược trà rượu thuốc ngừng sản xuất. Cũng là muốn nói cho ta biết toàn thế giới Lâm Thành Phi tầm quan trọng. Nếu ai bắt hắn, nhất định phải có chỗ cố kỵ. Không phải vậy, khả năng thì phải thừa nhận khắp thiên hạ tất cả không thể rời bỏ dược trà rượu thuốc người lừa dẫn. Cũng bởi vì ngươi bắt Lâm Thần Y, hại chúng ta không có uống trà, không có uống rượu, thân thể có mau bệnh còn phải đi bệnh viện. Không hận ngươi hận người nào? Đương nhiên, tiền đề phải là Lâm Thành Phi thật sự là bị người bắt. Nếu như hắn là xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Tâm Nhiên hung hăng lắc đầu. Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nước Mỹ tất cả bán dược trà rượu thuốc địa phương đều là Tâm Nhiên rượu thuốc công ty phát triển, chỉ là một mực không có công bố ra ngoài mà thôi. Bởi vì Lâm Thành Phi tại nước Mỹ cửu nhân rất cường đại. Nếu như để người ta biết, hắn ở chỗ này quang minh chính đại là bán dược trà cùng rượu thuốc, đoán chừng hôm sau liền sẽ bị nện ngay cả cặn cũng không còn. Tại hắn biến mất cái kia một vùng biển, chúng ta cũng tra xét. Dương Lâm Lâm lo lắng nói ra, có thể khẳng định, bên kia có cao thủ tranh đấu qua, loại kia cường hãn khí tức cho tới bây giờ vẫn tồn tại. Chim chóc không dám theo cái kia kéo một cái đi qua. Con cá không dám bơi tới trong vùng biển đó. Thế nhưng là, tranh đấu kết quả đây. Tiêu Tâm Nhiên mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ, thật ra chuyện lời nói. Chúng ta cần phải có thể tìm được thi thể. Dương Lâm Lâm khẽ cắn môi, giữ chặt Tiêu Tâm Nhiên tay. Hiện tại không có thi thể, vậy hắn khẳng định không có việc gì. Có lẽ đang núp ở một nơi nào đó vụng trộm liệu thương đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiêu Tâm Nhiên móc điện thoại di động. Ta hỏi nàng một chút nhóm có cái gì tin tức. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi Ô Sán một bên đi trở về, một bên nói chuyện phiếm, chỗ trò chuyện đề tài, một mực không có theo trong truyền thuyết vị kia Lâm Thần Y trên thân rời đi. Riêng là Ô Liên Nhi, càng là lo lắng, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống, lâu như vậy, Lâm Thần Y còn không có tin tức, hắn sẽ không phải thật ra chuyện a? Ô Liên Nhi ngậm miệng nói ra, vì sao lại như vậy chứ? Hắn còn rất trẻ. Cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể làm ra để rất nhiều người giật nảy cả mình sự tình. Hắn vì sao lại gặp phải loại sự tình này? Lão thiên khó nói không có mắt sao? Liên nhi, Ô Sán trùng điệp tằng hắng một cái. Ta biết ngươi lo lắng Lâm thần y. Trên thực tế, ta giống như ngươi lo lắng. Nhưng là, đề tài tốt nhất đừng dính đến lão thiên. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nếu như lão thiên thật trách tội xuống, chúng ta đều chịu trách nhiệm không nổi. Ô Liên Nhi tâm tình trầm thấp, cũng không nói thêm gì nữa. Đến tối ngủ thời điểm, Ô Cửu Sơn lần nữa không có dấu hiệu nào chạy đến Lâm Thành Phi trong phòng. Đem hắn đâm thành con nhím về sau, mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Lâm Thành Phi an an ổn ổn ở lại nơi này, rất thanh nhàn, trên cơ bản sự tình gì đều không cần làm. Chỉ là cần làm Ô Cửu Sơn vật thí nghiệm, để hắn ở trên người châm cứu, ăn hắn phối tốt các loại chén thuốc. 7 ngày thời gian, Ô Cửu Sơn dùng không dưới 20 phía trung pháp. Thế nhưng là Lâm Thành Phi chứng mất trí nhớ, lại là không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Bất quá, Lâm Thành Phi danh khí ngược lại là dần dần tại trên con đường này vang sáng lên. Ngày đó phòng nước chảy tắc máu não, tại cái này minh nhân trong nội đường, bị một người trẻ tuổi châm cứu về sau, lông tóc không thương, ngày thứ hai còn có thể nhảy nhót tưng bừng tin tức. Dần dần truyền bá ra, thần kỳ như vậy châm cứu, trên cơ bản đều là lần đầu tiên nghe nói. Tò mò, đương nhiên phải đến xem cái này vị trẻ tuổi hình dạng thế nào. Sau đó, rất nhiều người cảm thấy đau đầu cảm mạo, hoặc là mỏi lưng đau chân bệnh vặt, đều ưa thích để Lâm Thành Phi cho châm cứu một chút. Mà bị hắn đã chữa người, trên cơ bản lập tức liền có thể thấy hiệu quả. Tiến đến thời điểm ốm yếu, ra ngoài thời điểm sảng khoái tinh thần, chính thức chủ nhân cùng y thuật đại sư Ô Cửu Sơn tồn tại cảm giác ngược lại là càng ngày càng yếu. Kém, hiện tại cho dù là hàng xóm láng giềng, tại đến dược đường về sau, cũng đều sẽ đối Lâm Thành Phi lộ ra thân thiết nụ cười. Sau đó gọi một tiếng, tiểu tam a, đến cho ta chát chát châm. Lâm Thành Phi bận bịu chân không chạm đất, Ô Liên Nhi, Ô Sán thậm chí là Ô Cửu Sơn đều hết sức chơi bời lêu lổng, theo Lâm Thành Phi triển lộ ra bản sự càng ngày càng nhiều. Ô Cửu Sơn cũng là càng ngày càng ngạc nhiên, tiểu tử này vì cái gì nhìn đến một loại chứng bệnh đều có thể lập tức nhớ tới biện pháp giải quyết, có thể đối với mình thân thế thủy chung đều là lờ mờ vô tri. Trong đầu tụ huyết đã bài xuất rất nhiều, thế mà đối với hắn trí nhớ giống như cũng không có trợ giúp gì. Tẩu tử, sau khi trở về uống nhiều đường đỏ nước, không có việc gì thời điểm để đại ca giúp ngươi xoa xoa cái bụng, dạng này liền có thể hữu hiệu làm dịu. Lâm Thành Phi nhìn lên trước mặt một vị chừng 30 tuổi phụ nhân, chăm chỉ không ngừng nói ra. Loại tình huống này rất nhiều nữ nhân đều gặp được. Không có gì, liền không thể vì ta châm cứu một chút sao? Phụ nhân một mặt chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghe nói ngươi châm cứu rất hữu hiệu, không dám bệnh gì, để ngươi đâm một lần liền tốt, ngươi giúp ta một chút nha. Lâm Thành Phi nhất chỉ Ô Liên Nhi, thực sư tỷ của ta y thuật hơn xa ta gấp trăm lần nghìn lần, muốn không ngài tìm nàng thử một chút, nàng mở mấy cái uống thuốc, ngài khẳng định cũng liền không đau. Lâm Thành Phi vừa nói chuyện một bên lắc đầu thở dài. Thật sự là nghiệp chướng a. Hắn là lúc nào trở thành toàn bộ minh nhân đường dương cột? Vì sao lại dạng này? Liền đau bụng kinh đều điểm danh nói tính để cho mình chỉ. Ô Liên Nhi cùng Ô Cửu Sơn đều không phải là bài trí có được hay không? Dạng này bệnh, bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay a. Một bên đứng đấy Ô Liên Nhi vội gật đầu nói, đúng a tẩu tử, ngài tới, ta cho ngài kê đơn thuốc. Thực, chúng ta dược đường cũng không chỉ có sư đệ hiểu châm cứu a. Ta cùng sư phụ đều không kém hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.